Chiến thần Phong Vân, chương 1049, góc truyện audio.com, ác quỷ ăn thịt người, cả hai lần lượt bổ nhào tới, xông tới trước cửa nhà tù của thượng quan Điểu Đoàn và Diệp Vân Phi. Rồi ra sức lắc mạnh cánh cửa sát, một tiếng gầm gừ rất giống dã thú phát ra từ trong cổ họng của bọn họ. Phấn khích khác thường, thậm chí bọn họ đã mất đi chức năng ngôn ngữ. Chỉ có thể phát ra tiếng gầm gừ của dã thú. Huyền Minh nhị lão mạnh mẽ vô cùng. Cánh cửa sắt bị lắc lư lung lay sắp đổ. Tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Diệp Vân Phi tùy tiện nằm lấy một thanh sắt ở bên cạnh. Ra sức nện vào cửa. Xúc sinh, xéo qua đây mà ăn ông đi này. Thịt của ông đây rất tươi ngon. Mau tới mà ăn thịt của ông đây. Nói xong, ông ấy cắt cánh tay của mình. Máu tươi chảy ra, mùi máu tươi đã thu hút thành công sự chú ý của con ác quỷ trước cửa phòng giam của thượng quan Điểu Đoàn. Ông ta bỏ qua thượng quan Điểu Đoàn, mà lao đến trước cửa phòng giam của Diệp Vân Phi. Ra sức lắc mạnh, răng rác, một đầu của cánh cửa sắt đã bị gãy. Để hở ra một khe hở nhỏ, Huyền Minh nhị lão có thể xông vào bất cứ lúc nào. Thượng quan Điểu Đoàn suy sụp. Giận dữ hét lên, xúc sinh, xéo qua đây mà ăn thịt của tối này. Các người không được phép đụng vào chồng của tôi. Bằng không, tôi sẽ xé xác các người ra thành trăm mảnh. Tuy nhiên, Huyền Minh nhị lão sớm đã không còn thuộc về phạm trù loài người nữa rồi. Vốn dĩ không thể hiểu được lời nói của thượng quan Điểu Đoàn, họ hoàn toàn bị hấp dẫn bởi mùi vị thơm ngon từ máu tươi của Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi đau khổ nói, Điểu Đoàn, yên lặng, nếu bọn họ ăn anh, có lẽ sẽ ăn no rồi, sẽ không chú ý đến em nữa. Đừng quên rằng, trong người anh có trùng độc cổ, vốn dĩ không thể sống được bao lâu nữa, trước lúc sắp chết mà có thể cứu được em một mạng. Chính là một món quà trời ban cho anh, thượng quan Điểu Đoàn nước mắt đầm đìa. Khóc không lên tiếng, nhìn thấy cánh cửa phòng giam của Diệp Vân Phi sắp bị phá hủy. Thì cửa chính của hầm ngục đột nhiên mở ra, hai bóng người bước vào. Chính là Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết. Nhìn thấy người đến, thượng quan Điểu Đoàn và Diệp Vân Phi kinh ngạc ngay tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã hiểu được mục đích thực sự khi dòng họ thương quan thả Huyền Minh nhị lão ra. Không nghi ngờ gì nữa. Được dùng để giết chết Diệp Huyền Chân, họ đã từng mơ tưởng rất nhiều lần đến cảnh tượng được gặp con trai. Nhưng không bao giờ ngờ rằng, cuối cùng sẽ lại gặp họ theo cách này. Vừa gặp mặt thì đã có một khoảng cách giữa thiên đường và con người rồi sao? Dòng họ thượng quan, thật là độc ác, thượng quan Điểu Đoàn hét lên. Huyền Tần cẩn thận, mau chạy ra ngoài, có nguy hiểm, sự chú ý của Huyền Minh nhị lão. Đã bị thu hút bởi sự xuất hiện vừa rồi của Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết. Cả hai càng phấn khích hơn, mùi vị tỏa ra từ trên người họ thơm hơn nhiều, chắc chắn thịt càng ngon hơn. Bọn họ từ bỏ Diệp Vân Phi, lao về phía Diệp Huyền Tần mà không hề do dự. Trực giác Diệp Huyền Tần cảm nhận được một chủ tâm giết người mãnh liệt đang ùn ùn kéo đến. Chỉ có hơn chứ không hề kém hơn điện chủ huyết lang của Thiên La Điện. Rốt cuộc hai người này là thứ gì? Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, thì đối phương đã nhào đến trước mặt, những móng vuốt sắc bén, sắp cào lên người anh và Từ Lam Khiết, một tốc độ rất nhanh. Cẩn thận, Diệp Huyền Tần ôm lấy Từ Lam Khiết, một thân hình thấp bé, thoát khỏi sự về vập của hai người bọn họ, chạy trốn đến gần phòng giam của bố mẹ. Thượng quan Điểu Đoàn đã nức nở khóc đầm đìa từ lâu. Huyền Tần, mau nhận tội với dòng họ thượng quan, cầu xin họ bỏ qua cho các con đi, con đánh không lại Huyền Minh nhị lão đâu. Diệp Huyền Tần nhìn thượng quan Điểu Đoàn với ánh mắt phức tạp. Bà ấy là mẹ ruột của mình đó sao? Mặc dù bị giam cầm trong ngục mấy ngày, nhưng khí chất cao quý diễm lệ trên người vẫn sáng tươi như xưa. Diệp Vân Phi cũng đá mạnh vào cửa, muốn mở cánh cửa sắt ra. Thoát ra ngoài để bảo vệ cho Diệp Huyền Tần. Huyền Tần, nhanh lên, giúp bố mở cánh cửa sắt ra. Để bố cản hai tên ác quỷ này lại cho con. Các con tìm cơ hội mà chạy ra ngoài. Diệp Huyền Tần lại liếc nhìn Diệp Vân Phi. Trong nháy mắt, anh có thể nhìn ra Diệp Vân Phi đã bị trúng trùng độc cổ. Tính mạng đang bị đe dọa. Dù vậy, mà ông ấy vẫn muốn bảo vệ mình. Cách chương.